nắng ấm. Sầu đông đã qua rồi, mùa xuân đã đến rồi, sao em vẫn cô đơn lẻ loi. Cuộc đời rộn ràng câu hát, bao khao khát mong chờ mà em cứ hững hờ, con tim vẫn giá băng lạnh lùng. Cho em ngàn nỗi đắng cay để nụ hôn ngất ngây, dẫu mai ngày chỉ là xa cách và thương nhớ. Có bao giờ anh tới và sẽ ru em bằng những yêu thương? Có bao giờ anh tới và đốt cháy em bằng những cho em tình yêu mê say. Yeah. nắng ấm, sầu đông đã qua rồi, mùa xuân đã đến rồi, sao em vẫn cô đơn lẻ loi. Cuộc đời rộn ràng câu hát, bao khao khát mong chờ mà em cứ hững hờ, con tim vẫn giá băng lạnh lùng. Có bao giờ anh và hát cho em bài hát mê say? Có bao giờ anh tới và xóa cho em ngàn nỗi đắng cay để nụ hôn ngất ngây, dẫu mai ngày chỉ là xa cách và thương nhớ? Có bao giờ anh tới và sẽ ru em? Show sure.